Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Đó là một câu chuyện chưa từng xảy ra. Một con người sống và bước ra từ hầm ngục. Cục săn bắn liên bang FBS đã được triệu tập khẩn cấp. Phó giám đốc FBS lập tức đến phòng thẩm vấn. Đứng bên tấm gương một chiều, anh ta lặng lẽ nhìn vào một người đàn ông châu Á đang bị còng tay. Là ông ta phải không? Vâng thưa ngài, trông giống người mà. Vâng, đúng vậy ạ. Thật vậy, nếu người đàn ông kia tỉa gọn râu tóc, ông ta không khác gì một người đàn ông trung niên bình thường ở châu Á. Ông ấy có nói gì về bản thân mình không? Ông ta nói mình là một thợ săn đến từ Hàn Quốc. Hàn Quốc, vâng thưa ngài, thế quái nào tại sao một thợ săn từ Hàn Quốc lại lưu lạc tới hầm ngục ở thế giới quái vật? Ông ta nói rằng ông bị mắc kẹt trong hầm ngục từ 10 năm trước. Cánh cổng đã đóng lại trước khi ông ta kịp thoát khỏi hầm ngục. Thế rồi một ngày, khi mở mắt ra, ông ta thấy mình bị bao vây. Vâng, ông nói vậy đó. Phó giám đốc đưa tay ôm trán. Ông cảm thấy đau đầu. Làm thế nào để giải thích những điều này với sếp? Thế cậu chờ đợi gì nữa? Kiếm ai đó để thẩm vấn anh ta chứ? Câu chuyện này sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao, thậm chí cao hơn quyền kiểm soát của FBS. Họ không nên lãng phí thời gian như thế này. Tuy nhiên, người đứng đầu cuộc thẩm vấn có những băn khoăn riêng. Tuy nhiên chúng tôi đang lo ngại rằng, đó có thể là một con ma thú đã ăn trộm ký ức của con người. Vì thế, nếu nó hiện nguyên hình trong quá trình thẩm vấn, toàn bộ thủ đô có thể bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Theo báo cáo, ngay cả một nhóm đột kích có nhiều thợ săn hạng A cũng bị thực thể này hạ gục. Họ không thể thực hiện bất kỳ hành động bất cần nào. Vì vậy, các cậu cần một thợ săn mạnh mẽ để hỗ trợ thực hiện cuộc thẩm vấn. Một thợ săn hạng S là tốt nhất, người đứng đầu cuộc thẩm vấn xác nhận. May mắn thay, có một thợ săn hạng S gần đó thông thạo tiếng Hàn. Mặt phó giám đốc rạng rỡ, ông là phó giám đốc của FBS, bởi vậy ông nắm được thông tin của tất cả các thợ săn cấp S làm việc tại Hoa Kỳ. Thợ săn Hoang, có phải anh ấy đang trên đường tới đây? Vâng thưa ngài, một trong những thợ săn chủ lực của hội Scavenger, Hoang Dong-soo. FBS đã tốn nhiều công sức để đưa anh ta tới Hoa Kỳ. Nhưng nếu là anh ta thì, chắc không có bất kỳ vấn đề gì đâu, phó giám đốc nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Ồ đúng rồi, vị phó giám đốc quên hỏi một điều. Để báo cáo vụ việc với những người cấp cao hơn, ít nhất anh ta phải biết tên mục tiêu. Người đàn ông đó đã nói tên của anh ta là gì? Người đứng đầu các cuộc thẩm vấn gặp khó khăn khi phát âm cái tên Hàn Quốc này. Ông kiểm tra báo cáo từ cấp dưới của mình. Ông ta nói ông tên là Sung Y-hwan, gạch nối, Hoang Dong-soo là một người tàn nhẫn. Đặc biệt là với những con thú ma thuật, sau một vụ hầm ngục bùng nổ, anh em Hoang đã trở thành trẻ mồ côi. Chính anh trai đã chăm sóc Hoang đến khi trưởng thành. Vì vậy, khi anh ta thức tỉnh và trở thành là một thợ săn hạng S, Hoang coi đó là một phước lành từ thiên đàng. Cơ hội để xé xác những con thú ma thuật không thương tiếc. Và thế là, người thợ săn cấp S bước vào cuộc thẩm vấn với thái độ lạnh lùng. Một người đàn ông từ hầm ngục. Họ thậm chí còn nói rằng bước sóng mana của ông ta gần với những con ma thú. Nếu nó là một con ma thú giả, gocchuyenaudio.com, dạng con người, anh ta sẽ giết nó ngay tại chỗ. Hoang đã chấp nhận yêu cầu từ FBS với điều kiện đó. Gạch nối, trong căn phòng, Hoang Dong-soo bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Cách chương.